Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 96, chương 95, đây là cái gì thần chuyển ngoặt? Uy, Sarutobi, ngươi kêu ta tới làm chi a? Lão tử nhưng là rất bận rộn, Si Phong chỉ thiếu chút nữa khấu khấu cất mũi, chân bắt chéo vểnh lên, dùng mọi thủ đoạn nói, cúi đầu làm việc. Sarutobi khóe miệng giật một cái. Cánh tay một trận, kém chút đem một tấm báo cáo viết phế đi. Ngươi bề bộn nhiều việc. Ngươi đây là vội vàng bộ dạng sao? Có thời gian này có thể hay không giúp ta làm chút việc a? Sarutobi tâm lý thầm mắng. Nhưng là vẫn không nói ra đi. Ngược lại tăng hắng một cái. Ngẩng đầu đến nói. Si Phong, ta cảm giác Sunet tựa hồ đối với ngươi. Ngươi cũng là lão sư. Hơn nữa còn là cực kỳ chiếu cố học sinh lão sư. Học sinh đối với ngươi có một ít kỳ diệu cảm tưởng cũng là bình thường. Hắn ngẩng đầu, dùng một bộ ngữ trọng tâm trường giọng điệu nói. Ta mặc dù không có giáo dục nữ học sinh. Thế nhưng Orochimaru cùng Jiraiya cũng cho ta rất lớn ý tưởng. Nói như thế nào đây? Học sinh hiện tại tâm trí còn cực kỳ không thành thục. Có chút xung động mọi người cũng hiểu. Nhưng là chúng ta làm vì đại nhân, làm người lớn, phải có bao hàm. Si Phong một tia mồ hôi lạnh bỗng nhiên chảy xuống. Xong, ta quên vụ này. Sarutobi hàng này là một cái triệt đầu triệt đuôi lão cổ hủ. Ta đối với Sunet hạ thủ sự tình có thể hay không bị hắn đã biết. Không phải, hẳn còn chưa biết. Thế nhưng Sunet ngủ lại sự tình khẳng định bị đã biết. Senju nhất tộc bên trong có thể khắp nơi đều là người. Một cái lão sư, đối với một cái 12-13 tuổi loli học sinh xuất thủ. Thấy thế nào làm sao đều là cầm thú. Nếu như ở kiếp trước bị báo ra, trong nháy mắt chính là xã hội khiển trách, nhân dân phê bình, trường học phải đem coi chuyện này một cái chuyện trọng đại tới làm. Hơn nữa coi như chuyện này có kết thúc, lão sư cũng không có kết quả gì tốt. Sarutobi, nếu như hắn biết ta đã đem bé gái Sunet bị đẩy, vậy hắn có thể hay không tìm ta liều mạng? Cái này hoàn toàn không cần suy nghĩ. Hắn tuyệt đối sẽ, nói không chừng trực tiếp chính là bộ dáng như vậy. Sarutobi cái kia con mắt đều là vào lúc này biến được đỏ bừng. Cái kia bình thường mặt thì là có chút vặn vẹo, khó coi dấu hiệu, giống như bị điên hô lớn. Giết hắn cho ta, nhanh. Các ngươi giết hắn cho ta. Là, vâng, đúng, Hokage đại nhân. Một đống lớn nhìn nào đó cầm thú lão sư. Lửa giận công tâm ninja nhóm nhất thời hô to một tiếng. Tiếp lấy, Shuriken, phi tiêu, nổ phù các loại. Chờ, như thủy triều chen chúc tới. Oanh, Si Phong khóe miệng giật một cái. Yên lặng làm ra chuẩn bị chiến đấu. Xem ra chỉ có thể gắng gượng đánh ra. Tuy là đánh là nhất định có thể đánh qua bọn họ. Nhưng là rất rõ lộ vẻ. Vì loại chuyện như vậy tới một người đồ thôn gì gì đó. Còn là bạn tốt làm Hokage. Lão sư truyền xuống làng. Cái này đích xác cực kỳ cầm thú. 12-13 tuổi. Vô tội thiếu nữ đã bị âm hiểm lão sư lừa gạt thân thể. Đau đớn thể xác và tinh thần. Như thế nào không cho đại chúng xúc động phẫn nộ. Mà Sarutobi còn ở nơi nào tầng tầng không ngớt nói. Các đối với lão sư cuối cùng sẽ có một ít cảm tình đặc biệt. Nhất là lão sư thực lực rất mạnh. Người cũng rất tuấn tú tình huống. Thành niên lão sư càng có một loại thành thục lực hấp dẫn. Ở một ít tiểu nữ sinh trong mắt sẽ cực kỳ có mị lực. Nhưng là chúng ta thân là lão sư lại hẳn là lý trí đối đãi học sinh cảm tình. Cũng đối với hắn tiến hành dẫn đạo. Hắn càng ngày càng có thao thao bất tuyệt bộ dạng. Si Phong yên lặng đem bàn tay vào nhẫn cụ trong túi. Nắm chặt một chi phi tiêu. Đợi chút nữa đem ta đã đối với Sunet hạ thủ sự tình nói ra đi. Si Phong con mắt mang theo một tia kiên định. Một tia cố chấp. Nếu như hắn thật muốn đối với ta sinh khí hạ thủ. Như vậy xông đánh ra chính là. Tuy là miễn là đem chính mình cùng Sunet sự tình ẩn giấu đi. Liền sẽ không có người biết. Thậm chí có thể an an ổn ổn vượt qua Sunet Loli thời kỳ. đi vào tất cả mọi người tán thành thất thân lứa tuổi. Thế nhưng, Si Phong không muốn để một cô gái kiềm nén chính mình, nhận hết ủy khuất. Si Phong làm không được, tất cả mọi chuyện đều để ta làm khiêng. Có ai dám léo nha léo nhéo sẽ giết hắn. Nếu có người dám lấy lại chuyện như vậy làm khó dễ Su Nết. Si Phong trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, liền đừng trách ta đưa ngươi diệt tộc. Thầy trò yêu nhau bản thân liền là một cái rất thụ người không phải chê sự tình. Si Phong không sao cả, ai dám ở trước mặt hắn léo nha léo nhéo, tuyệt đối để hắn hối hận sinh ra. Thế nhưng Su Nết đâu, để một cô gái thừa nhận loại này không phải chê. Si Phong tuyệt đối khác biệt ý. Ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được nam nhân có cái gì mặt sống trên cõi đời này. Si Phong khóe miệng nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ nhàn nhạt sát ý bị hắn giấu ở dưới mí mắt. Nam nhân, chính là muốn thay nữ nhân của mình nâng lên một mảnh trời. Sarutobi chính ở chỗ này lải nhải. Lại không thấy Si Phong không khí bên người hơi ngưng trọng. Sarutobi, người nói những lời này rốt cuộc là ý gì? Si Phong hai mắt như không đáy vực sâu. Chớp động u lãnh hắc quang. Sát cơ cùng nhau. Một cỗ âm lãnh chí cực khí thế liền bạo phát ra. Sarutobi thình lình cảm thụ cái kia sấp xỉ sát thần một dạng sát khí. Nhất thời tư duy một trận. Sau đó có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thực ta chính là muốn cho ngươi thẳng thắn thu Su Nết quên đi. Si Phong. Si Phong chớp chớp con mắt, trong lúc nhất thời không có tỉnh lại. Sarutobi thở dài một hơi, tiếc nuối nói, Senju nhất tộc đã không nhiều bằng lúc trước. Chân chính mang theo đệ nhất đại nhân cùng nhị đại đại nhân huyết mạch chỉ có Su Nết cùng nàng. Sinh ra không lâu đệ đệ, Senju Nawaki hai người mà thôi. Nhưng mà Senju nhất tộc tuy là thế suy, thế nhưng Konoha đã có người quá nhiều muốn thay thế bọn họ nhất tộc. Ta mới lên nhiệm A, liền có một số việc đâm đến rồi ta chỗ này. Thần là Hokage ta đầy cũng không tiện quá mức thiên vị. Hơn nữa coi như ta mạn phép đản cũng là trị ngọn không trị gốc. Không có một cường giả dựa theo, bọn họ căn bản nửa bước khó đi. Nói, hắn hướng phía Si Phong ném áy náy nhãn thần. Ta cũng biết, để một người 20 tuổi lão sư đi thu chính mình 12-13 tuổi học sinh có điểm không? Thể nào nói nổi, thế nhưng Senju nhất tộc ta là thật muốn che chở, không riêng là bởi vì ngươi quyền bãi miễn cho ta gây áp lực. Coi như ta van cầu ngươi, thu nàng A, chỉ ít biểu hiện ra cái ý này ý đồ tới, thẳng đến Su Nết thuận lợi lớn lên, có thể bảo hộ Senju nhất tộc sau đó. Sarutobi đến cuối cùng, con mắt đã mang theo một vẻ cầu khẩn, ho khan, Sarutobi A. Ngươi là thế nào muốn cho ta thu Su Nết đây này? Si Phong ho nhẹ một tiếng nói. Ồ, ta là nhớ ngươi như vậy bảo vệ Su Nết. Su Nết cũng cực kỳ là thích ngươi dáng vẻ. Tuy là ngươi tâm lý rất có thể là lão sư đối với học sinh bảo vệ. Thế nhưng chỉ ít Su Nết cực kỳ thích ngươi a. Hắn thở dài một tiếng. Dù cho ngươi sau này ở muốn những nữ nhân khác, cũng chỉ ít cho Su Nết lưu chỗ ngồi a. Cái này luân lý phương diện đích xác là một vấn đề. Si Phong, mặc dù là một cái vô liêm sỉ khẩn cầu, thế nhưng ta thật tình hy vọng ngươi có thể bằng lòng. Sarutobi con mắt rất là thành khẩn, mà Si Phong đã triệt để hết chỗ nói rồi. Ngươi đây là cái gì thần chuyển ngoặt a? Đem ta phía trước quyết tâm trả lại cho ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.